Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1145 Ác Mộng, góc truyện audio.com. Đứng ở cửa phòng, hai vị pháp tướng đạo quân nghiêng tai lắng nghe khoảng cách này phía dưới, hai người có thể rõ ràng nghe được trong phòng tiếng hít thở cùng sở hữu bốn cái, không thiếu một cái. Mỗi lần cái hô hấp đều là đều bằng phẳng, có thể thấy được trong gian phòng đó bốn cái phản hư đạo nhân, không có chút nào phát giác được động tác của bọn hắn. Hai người khóe miệng hơi vểnh, thần sắc đắc ý, lấy tu vi của bọn hắn, đều muốn giấu giếm được phản hư đạo nhân cảm ứng, quả thực rất đơn giản. Hai người thần thức một động, chậm rãi đem gian phòng này bao phủ đi vào, hình thành một cái thật lớn thần thức bình chướng, có thể ngăn cách thanh âm. Tuy rằng, lấy thủ đoạn của bọn hắn, trấn giết phản hư đạo nhân, có thể nói là dễ dàng. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Càn Thiên Thành, có thể không kinh động người bên ngoài không còn gì tốt hơn, như vậy cũng có thể làm sạch sẽ không đưa tới mặt khác biến cố. Thần thức bình chướng hình thành về sau, hai người sẽ không lại che giấu chính mình, trực tiếp đẩy cửa vào, xoay tay đóng cửa phòng lại. Căn phòng này không lớn, ánh mắt chuyển động giữa, có thể nhìn một phát là thấy hết. Tận cùng bên trong nhất bày đặt một giường lớn, cái kia thanh sam tu sĩ đang nằm ở bên trong, nghiêng thân, đưa lưng về phía hai vị quốc sư, còn đang ngủ say. Tại bên giường, vị kia thiếu nữ tóc vàng ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt tựa hồ tại trong tu luyện. Tại góc bên kia trong, một đầu màu vàng kim óng ánh sư tử nằm sấp ở đằng kia tựa hồ nghe đã đến động tĩnh, nhưng chỉ là lỗ tai chấn hành động xuống, cũng không có quay đầu nhìn qua. Hai vị quốc sư hơi sững sờ chợt cười lạnh, bọn hắn không có che giấu mình mở môn đóng cửa thanh âm, dưới loại tình huống này, cái này là trong phòng người, đều không có chút nào cảnh giác, cũng là những người này đã chết. Thật không biết lấy bốn người này tính cảnh giác như thế nào tu luyện tới phản hư cảnh sống đến bây giờ đấy. Hà, nhưng rất nhanh, hai vị quốc sư liền nhíu nhíu mày. Cái này là trong phòng, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Giống như có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, bị hai người không để ý đến. Đột nhiên, cơ hồ là đồng thời, hai người trong đầu, hiện lên một đạo ánh sáng. Cái này là trong phòng thiếu đi một người. Liền khi bọn hắn tiến vào phòng lúc trước, bên trong còn có bốn đạo hô hấp thanh âm. Nhưng khi bọn hắn tiến vào phòng về sau, lại thiếu đi một đạo tiếng hít thở. Bởi vì ánh mắt của bọn hắn, trước tiên bị Tô Tử Mặc Niệm Kỳ cùng Hoàng Kim Sư Tử hấp dẫn, cho nên mới không thể tại trước tiên phát hiện. Cái kia biến mất người, rất có thể vẫn còn căn phòng này trong. Thậm chí giấu giếm được bọn họ cảm ứng. Hai vị quốc sư mặc dù là pháp tướng cảnh, nhưng ở trước mặt cái này là trong nháy mắt, bọn hắn lại cảm giác được một hồi da đầu phát nổ, sườn hết cả gai ốc giống như bị cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại theo dõi. Khi bọn hắn đỉnh đầu trong bóng tối cất giấu một cái thân ảnh mơ hồ. Cái này là đạo thân ảnh cùng hai người khoảng cách quá gần, cơ hồ là gần trong gang tấc, nhưng hai vị quốc sư trước đây lại căn bản không có phát giác được. Không tốt, hai vị quốc sư trái tim hầu như muốn nổ, trước tiên đã nghĩ muốn bộc phát pháp lực ly khai nơi đây. Chỉ tiếc hết thảy đều đã chậm, khi bọn hắn bước vào gian phòng kia một khắc, bọn hắn cũng đã là hai cái người chết. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Dạ Linh như là một cái săn bắn sát thần, ánh mắt lạnh như băng, không có chút nào tình cảm, sau lưng đột nhiên thò ra một cái màu tím cái đuôi. Cái đuôi đập xuống bên trên lóe ra lạnh lùng hàn quang, giống như là một cây sắc bén gai nhọn, trong thời gian ngắn từ một vị quốc sư cái ót đâm vào, mi tâm thò ra. Dạ Linh đuôi, đem một vị quốc sư đầu đâm thủng. Người này cổ họng phát ra một tiếng không dê dê, nguyên thần chết ngay tại chỗ. Ngay tại Dạ Linh thò ra cái đuôi đồng thời, hắn cũng đưa tay ra trường, chiếu vào một vị khác quốc sư thiên linh cái, đâm xuống dưới. Phốc suy, hầu như không hề cách trở. Pháp tướng đạo quân cứng rắn đầu lâu tại Dạ Linh móng vuốt xuống, giống như là đậu hũ bình thường. Vị này quốc sư đỉnh đầu, hơn nhiều năm cái lỗ máu. Không có chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, nguyên thần cũng đã bị bắt vỡ, thân vẫn đạo tiêu. Nếu là chính diện chém giết, hai vị pháp tướng đạo quân cũng chưa chắc sẽ như thế bất lực. Nhưng cố tình cố ý, Dạ Linh ẩn núp trong bóng tối, đánh đòn phủ đầu, hai vị quốc sư cũng không thấy Dạ Linh như thế nào ra tay, cũng đã chết thảm tại chỗ. Dạ Linh thần sắc bình tĩnh, giống như là làm một kiện không chút nào thu hút sự tình, đứng ở cửa ra vào lắng nghe một chút, cảm ứng một lát, hắn mới ôm hai cỗ thi thể, thân hình lập lòe, rời khỏi phòng. Tại trong bóng đêm, thân hình của hắn, hầu như nhạt như không dấu vết, giống như quỷ mị. Trong chớp mắt, hắn cũng đã lẻn vào hai vị hoàng tử trong phòng. Gian phòng này hơi to lớn, bày đặt hai cái giường lớn. Hai vị hoàng tử đang nằm tại giường bên trên ngủ say trong giấc mộng, mặt bên trên nhưng mang theo một tia dâm đãng, khóe miệng lưu lại nước miếng. Bọn hắn sớm đã có qua một cái kế hoạch, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chán ghét thanh sam tu sĩ, cái kia lãnh khốc hắc y nhân, còn có đầu kia què chân hoàng kim sư tử, sắp bị hai vị quốc sư giết chết. chỉ còn lại có cái kia thiếu nữ tóc vàng một thân một mình. Ngày hôm sau to lớn sớm, đương thiếu nữ tóc vàng chứng kiến người bên cạnh cũng đã chết thảm, đụng phải cực lớn đả kích rất có thể gặp tinh thần tan vỡ. Lúc này thời điểm, hai người kịp thời xuất hiện an ủi thiếu nữ tóc vàng tâm linh cùng thiếu nữ hai túc song phi. Mang theo cái này mơ hồ, hai người đã bắt đầu với mộng đẹp. Bọn hắn hồn nhiên không biết liền tại hắn đám bọn chúng bên giường, chính có một cái hắc y nhân ôm hai cỗ thi thể, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Dạ Linh đầu ngón tay bắn ra hai đạo pháp thuật rơi vào hai vị hoàng tử trên thân, có thể cho hai người ngủ được càng trầm. Sau đó, Dạ Linh đem Đại Hạ Vương triều quốc sư thi thể, nhẹ nhàng đặt ở Đại Hạ hoàng tử giường bên trên. Cỗ thi thể này nằm ở Đại Hạ hoàng tử bên cạnh nghiêng thân, trừng mắt một đôi nhô lên kinh hãi hai mắt đối diện lấy Đại Hạ hoàng tử dâm đãng khuôn mặt. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Đại Hạ hoàng tử đang ngủ say ở bên trong, cũng không biết làm lấy như thế nào mộng đẹp còn thỉnh thoảng chậc chậc lưỡi. Nhưng đối diện với hắn, lại nằm một cỗ nhưng mang theo một chút sư ôn thi thể, đầu bên trên còn chảy xuôi theo máu loãng, nhuộm hồng cả giường chiếu. Rất khó tưởng tượng đương Đại Hạ hoàng tử tỉnh lại một khắc thấy như vậy một màn, sẽ là như thế nào tình cảnh. Dạ Linh quay người, đi vào khác một giường lớn bên cạnh đem đại thương quốc sư thân thể thả xuống, động tác lặp lại y như lúc trước. Khóc chuyện audio.com, quốc sư cá chết giống như ánh mắt chăm chú nhìn đại thương hoàng tử. Hai vị hoàng tử căn bản không có ý thức được bọn họ ác mộng giờ mới bắt đầu. Làm xong những thứ này, Dạ Linh khóe miệng hơi vểnh thân hình lập lòe, rời khỏi phòng. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn là im hơi lặng tiếng, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bên kia. U Lam trong phòng, U Lam trằn trọc thủy chung khó có thể vào ngủ. Nửa ngày về sau, Trịnh Bá thanh âm vang lên, nói. Công chúa, ngủ đi, người kia có lẽ đã bị chết. Nghe được câu này, U Lam thân thể run lên, còn là vô lực thở dài một tiếng. Kỳ thật Trịnh Bá cũng đang chú ý động tĩnh bên ngoài. Bách Ngốc Sát, Com Đại Thương, Đại Hạ hai vị quốc sư khởi hành, rời phòng, đi vào Tô Tử Mặc bên ngoài gian phòng, bố trí xuất thần nhận thức bình chướng. Những thứ này cử động cũng không thể giấu giếm được Trịnh Bá cảm ứng. Hai vị quốc sư đi vào phòng không bao lâu, đạo kia thần thức bình chướng liền biến mất. Hơn nữa, hai người không còn có đi ra. Ý vị này, hai người đã đem trong phòng người toàn bộ chấn giết gọn gàng, sau đó mới tản đi thần thức bình chướng. Trịnh Bá không hề chú ý gian phòng kia. Lúc này, hắn căn bản không có ý thức được liền tại hắn mí mắt phía dưới, Dạ Linh lặng yên không một tiếng động rời phòng, đem hai cỗ thi thể vận chuyển trở về. Khách chương.